Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173 khôi thủ. Song Càng Cộng đại đại cố lên gõ chữ Tiểu Bá Vương Cộng. Người nếu đã chết, liền cái gì cũng chưa. Hồn phách đem tán, thân thể hủ tuyệt, nhưng một ít oán niệm hoặc là chấp niệm quá nặng hồn phách hội trưởng ở lâu với nhân gian, chẳng sợ như vậy sẽ hư hao hồn thể, làm cho bọn họ thống khổ bất kham. Nhưng không muốn chính là không muốn, liên quan thi thể cũng hư thối đến tương đối chậm, có thi hóa xu hướng, thực hiển nhiên. Trước mắt người thi thể cùng hồn phách chính là như vậy. Nhưng không bao nhiêu người biết nàng thân thể là tàn toái, biến thành thi khối, thi khí lượn lờ tung hoành chung. Thính phòng không ít người xem trước đây đã bị A Điêu sợ tới mức trốn xa. Cho nên trên đài chỉ có số ít người xem cùng với đại bộ phận cao tu nhân sĩ. Thậm chí học phủ liên minh chúng hiệu trưởng cũng đều đứng lên, thi linh. Không đúng, là thi linh vương, ta thiên, thi linh vương nhiều khủng bố. Phi bọn họ này đó bác nghe quảng thức nghiên cứu sơ đại học giả. Đời sau người căn bản là không biết, bởi vì nó quá cửa hông, quá khủng bố, sơ đại 10 đại linh vương. Mạnh nhất một cái là dị tộc, xếp thứ hai chính là một cái thi linh vương. Từng lấy thủ hận nhập thi linh đạo, lại lấy tiểu linh vương tu vi một tháng liên tục cắn nuốt 10 cái tiểu linh vương cùng 5 cái linh vương, cuối cùng thành tựu đại linh vương chi vị. Này vẫn là bên ngoài thượng chiến tích, như vậy chiến tích sau lưng là hắn liên tục cắn nuốt này đó linh vương, sau lưng đồng dạng cắn nuốt gia tộc, không thua 30 cái gia tộc, bao trùm mấy vạn người, cuối cùng những người này tất cả đều biến thành thi đem. Tùy hắn dẹp yên tam quốc vài cái châu, lấy tàn sát tứ phương hoàn thành hắn vô tận oán hận, cuối cùng trấn áp diệt sát sao? Không có biện pháp, vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, trừ phi mạnh nhất vị kia dị tộc đại linh vương ra tay. Nếu không phải nhân loại tam quốc vương tộc vài cái đại linh vương liên hợp hiến tế đem đối phương đưa vào luyện ngục vãng sinh. Nhưng, nhân gia dị tộc đại linh vương dựa vào cái gì ra tay? Đến nỗi hiến tế, tam quốc vương tộc không ai tưởng trả giá như vậy đại giới. Vẫn luôn do dự dự, muốn cho những người khác hoàn thành việc này, như vậy một kéo. Sơ đại hạo kiếp đã đến, linh khí kiệt quệ, tự nhiên này đó hủy thiên diệt địa tồn tại cũng đều tiêu tán, nhưng đối với lịch sử mà nói, nó tuyệt đối là một cái thời đại đối nhân loại khó có thể mạt tiêu thật lớn bóng ma. Năm đó nên có rất nhiều ghi lại, nhưng rất nhiều thư tịch đều bị tiêu hủy đến nỗi vì cái gì? Phải hỏi tam quốc vương tộc, Giang Chu khó có thể tin nhìn phía trước thi khí phun ra nuốt vào chung. Như ẩn như hiện thi khu, hắn mới bắt đầu không hiểu được. Nhưng bởi vì Trần A Điêu phản ứng cùng với đối phương từ khúc ra con cháu huyết khí trung truyền tống ra tới hình ảnh là huyết mạch định vị truyền tống. Người này là mấy cái hiệu trưởng theo bản năng tưởng khúc Giang Nam. Nhưng Giang Chu thông qua kia thi tay thi hóa trình độ, nhịn không được run rẩy tiếng nói. Ngươi là tiểu Hà Nhĩ. Khúc Hà Nhĩ. Hà Nhĩ A, hắn lệ nóng doanh chồng, hắn nhận thức các nàng mẫu thân. Nhưng trước sau tiễn đi 3 cái nữ tử. Nhưng không có một lần biết các nàng chân chính nguyên nhân chết, hỏi này mẫu. Hai nữ nhi không nói, hỏi này tỷ. Muội muội không nói, hỏi này muội. Đã mất người nhưng kể ra, duy nhất khả năng biết đến Trần A Điêu một câu cũng chưa nói liền vào trường thi, không ai biết hắn sau lại nhìn thi đấu một mặt vì khảo thí lo lắng. Một mặt trong lòng lại suy nghĩ 3 cái nữ tử đã từng thanh xuân như hoa nở hiện giờ lại thi cốt vô. Tồn, nguyên lai, thi cốt vẫn phải có, nguyên lai là như thế này chết. Hà Nhĩ, tỷ tỷ, nguyên lai ra tay vì ngăn cản quyền quý nhân cơ hội sát A Điêu, Tạ Kính Dư cũng ngây người. Nhịn không được gọi ra tên gọi, không ít người khiếp sợ, khúc gia khúc Hà Nhĩ năm đó cũng là đứng hàng đương đại quý nữ đệ nhất. Lấy tài tình thông minh có 102, nếu Đoan Mộc Thanh Ương là đương đại kinh đô Minh Châu. Như vậy khúc Hà Nhĩ chính là đã từng đường tống đệ nhất quý nữ, nhưng nàng đã chết. Nguyên lai bị phanh thây, nhưng hai người kêu gọi đối nàng cũng chưa cái gì dùng, thi bàn tay ra tay. nhìn đến khúc gia lão đông tây sau, phảng phất oán niệm đạt tới cực hạn, khủng bố đứt gãy thi khu nháy mắt hư thối, phóng thích vô cùng vô tận đen nhánh thi thủy, hóa dịch, đọng lại, nó chợt biến thành một phen dài đến 100 mét khủng bố hắc cốt trường mâu, oanh. Thi khí muôn vàn tung hoành, thi linh đạo cường hãn huyết tinh tất cả tại này một trường mâu phía trên, khúc lão cẩu gầm lên. Tùy tay họa vòng, trong cơ thể tiểu linh vương bàng bạc lực lượng trong khoảnh khắc lốc xoáy cuốn động mà ra. Với bản thể phía trước ngưng tụ một mảnh xoắn ốc cự thuẫn, này cự thuẫn hậu đạt 5 mét, kéo dài qua 10 mét, hoàn toàn năng lượng cố hóa, oanh. Mâu tiêm đâm ở cự thuẫn phía trên, thật lớn lực đánh vào thổi quét mà ra, các cao thủ sôi nổi ở phía trước ngưng tụ tấm chắn cùng vòng bảo hộ, thủ đoạn trồng chất. Giang Chu bên này che chở một ít người xem, phát hiện A Điêu đã đem không gian vật dẫn cùng quy tức thuẫn phóng xuất ra đi. Che chở rất nhiều vô tội người xem, này nha đầu thúi, vừa chuyển đầu. Giang Chu phát hiện Trần gia bên này phát hiện nhiều thượng trăm khối hộ thuẫn cùng vòng bảo hộ, che chở Trần gia tấm chắn so hoàng tử cùng trưởng công chúa đều nhiều, cái gì Đoan Mộc gia, cái gì Triệu gia, cái gì Tiêu gia huynh muội, cái gì hiệu trưởng, cái gì quyền quý, cái gì tán tu cao thủ. Trước tiên hướng bên kia ném tấm chắn, trong đó Lộc Sơn thật nhiều lão sư cũng hướng Trần gia ném vài cái tấm chắn, đúng rồi. Bị cao thủ bảo hộ trưởng công chúa đều chiều bên kia ném một cái giáp cấp linh tài thể cùng một cái giáp cấp cấm kỵ vật. Điển hình liếm cầu tự thân khó bảo toàn còn che chở mỹ nhân hành vi, để cho người trố mắt chính là nguyên bản công kích A Điêu cũng có tào ra bách lý những người này. Nhưng vừa mới nhân ra bên trong gia tộc cũng có một ít cao thủ yên lặng hướng từ Chiêu ẩn ba người bên kia ném tấm chắn, Giang Chu ngoặc kép chấm hỏi. Hắn suy đoán này đó ra tay cao thủ khẳng định đều là trung cực nhan cẩu, không cứu. Giang Chu một bên phun táo, một bên hướng Trần ra bên kia cũng ném một khối tấm chắn, đông. Tấm chắn nát, thì Linh Vương không có cô phụ ngày xưa cận tồn những cái đó văn hiến chi sợ hãi miêu. Tả, trường mâu đâm xuyên qua cự thuẫn. Ở khúc lão cẩu phát ra hoảng sợ kêu to sau. Oanh, một mâu đem hắn đâm trời cao, bị thương nặng, khúc lão cẩu thân thể dục đi xuống trụy trốn. Khúc Hà Nhĩ biến hóa. Nó biến thành vô biên vô hạn thây sơn biển máu, xôn xao. Nó gào thét hướng tới phía dưới khúc lão cẩu nhào qua đi. Trực tiếp đem hắn nuốt vào, tiểu linh vương lại như thế nào? Bị oán khí tỏa định sau. Bị cùng đẳng cấp thi linh vương gần người. Kia hiệu quả chẳng khác nào. Chết, lão đông tây quả nhiên nóng nảy. Quyết đoán tế nổi lên huyết mạch đồ đằng, gào thét. Tam vị yêu hồ. Thế nhưng biến thành lục vị yêu hồ. Này lão cẩu khẳng định nắm giữ có thể tăng lên đứng dậy huyết mạch tư chất bí thuật, nó phóng thích tinh thần loại xua đuổi oán khí sóng xung kích. Sau đó gào giống, lão đông tây ý đồ tránh thoát. Không thể được, vô biên oán khí đã xâm nhập hắn thân thể, ăn thịt đạm hồn. Xem huyết mạch đều vì này vặn vẹo, quá khủng bố. Đây là thi linh vương uy lực sao? Mắt thấy kia oán khí càng ngày càng cường, mà tứ tán thi khí ở không trung hình thành cuồn cuộn mây đen, thả vặn vẹo ra từng trương ác quỷ bộ mặt, tựa hồ muốn thoát ly mây đen hướng tới phía dưới người phệ huyết mà đến. Xong rồi, nàng muốn sáng tạo thi quỷ. Không ít người bị dọa đến kinh hoàng thất thố, nơi nơi tháo chạy. Mà Lộc Sơn bên này, vị kia đại tông sư kiếm khách liếc mắt một cái hư không nơi nào đó, trong mắt tinh quang ám lóe. Hắn biết Sơn trưởng kỳ thật vẫn luôn chú ý nơi này. Hiện tại khẳng định đã biết được tình huống. Liền tính xa ở Lộc Sơn, muốn ra tay cũng không khó. Vì sao? Thuyết minh còn ở quan vọng tình huống, hắn tựa hồ minh bạch chút cái gì, vương tộc cao thủ cũng liền đại tông sư cấp bậc, tiểu linh vương xa ở vương cung cùng địa phương khác. Khẳng định không còn kịp rồi, mà thi linh vương đều là diệt sạch nhân tính. Căn bản là sẽ không bỏ qua người sống. Nơi đi đến, người sống diệt sạch, quản ngươi là vương công đại khanh vẫn là người nào, tất cả đều đến chết. Điện hạ đi mau, mau mau hộ tống điện hạ rời đi. chư cao thủ dục hộ Tống hoàng tử, trưởng công chúa cùng với mặt khác quốc công chờ nắm giữ tối cao quyền lực người đi trước. Này hỗn loạn chung, có người tháo chạy, có người không lùi phạm tiến. Đạm Đài Trúc Ảnh liền nhìn đến người nào đó 1, 2, 3, 3 bước chạy chậm, bằng một chút làm trò mọi người mặt quỳ xuống, khóc tăng dường như, gì cả. Gì cả, ta biết ngài trong lòng đau khổ. Năm đó ngài bởi vì không muốn phụ họa bọn họ âm hiểm kế hoạch, vì bọn họ hành hạ đến chết phanh thây, liền trượng phu hài tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mặc dù ngài chết thảm, cũng ngăn cản không được này khúc gia lão cẩu hành hạ đến chết trong tộc nữ tính. Lấy này huyết nhục thành quỷ túy nghiên cứu, này lão cẩu hảo sinh lợi hại. Thế nhưng thật sự tìm ra có thể kháng cự yêu hồ huyết mạch cường nữ tính mà nhược nam tính thủ đoạn. Đó chính là lợi dụng trong tộc nữ tính vì thực. Gần nhất vì hắn bản thể cắn nuốt nhanh hơn sống lại. Thứ hai đem khúc gia nữ nhi huyết nhục vì tẩm bổ phẩm cùng nam tử dung hợp. Sinh sôi sáng tạo ra biến thái dị tộc. Đây là kiểu gì hủy diệt nhân tính hành vi, thả này lão cẩu vì mau chóng tấn chức đại linh vương. Không tiếc bí mật ở ngài nhà mẹ đẻ trốn cũ lấy ngài thi cốt. Mượn ngài nhà mẹ đẻ tộc nhân oan hồn nhập thi linh vương nói. Bổn kế hoạch chu toàn. Nhưng bởi vì ta cùng sư phó đều có nhập lộc sơn hy vọng. Này lão cẩu sợ kế hoạch thất bại. Trước tiên phái một ít khúc gia cẩu tặc muốn mạnh mẽ đem ngài khải nhập thi linh đạo. Lấy này đối kháng lộc sơn. Cường giết chúng ta hai người. Nếu không phải sư phó trước tiên nhận thấy được bực này nghịch thiên âm mưu. Không tiếc hy sinh chính mình đi đánh thức ngài linh trí. Chỉ sợ ngài liền vì này lão cẩu sở khống. Đến lúc đó hắn muốn ngài làm cái gì liền làm cái đó. Muốn ngươi sát tuyệt đường tống người liền sát tuyệt. Muốn ngài ám hại vương tộc liền ám hại vương tộc. Hắn này lão cẩu hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mưu đồ chính là chúng ta đường tống căn cơ a, bực này ngỗ nghịch quân quyền. Heo chó không bằng lão quy thất băm quy cẩu. Cẩu đều chán ghét tâm. Ngài muốn như thế nào sát đều có thể. Nhưng nơi này người đều là vô tội a. Sư phó nhân thiện, vì thế hy sinh tánh mạng. Đồ nhi vô dụng, lại cũng khẩn cầu ngài phóng nơi này người một con ngựa. Chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Nhưng ngàn vạn đừng thương tổn người khác a a a a. Đồ nhi cầu xin ngài, miệng nàng bá bá bá nói như vậy, khiếp sợ người tam quan nói. Không khóc, nhưng rơi lệ đầy mặt, hiển nhiên động tâm nhập tình, bi thương tới rồi cực hạn. Một màn này cũng vào cả nước sở hữu người xem tai mắt, phát sóng trực tiếp là mở ra tất cả mọi người. Đã biết, ngọa táo. Một giây đồng hồ tạc ra 100 tỷ niệm lực. Lại còn có sớm bạo trướng, bởi vì cả nước nhân dân đều bị tạc nứt ra tam quan. Phẫn nộ, hoảng sợ bởi vậy mà đến, bao gồm ở đây người. Thậm chí liền tam hoàng tử đều tin. Bởi vì logic không thành vấn đề a. Người nói khúc lão cẩu trước tiên sống lại là không có âm mưu sao? Hơn nữa hắn rốt cuộc là như thế nào sống lại? Cắn nuốt cùng huyết mạch nữ tính hậu đại trước tiên sống lại. Này tại lý luận thượng không phải là không thể. Thậm chí gia tộc bọn họ lão tổ tông chỉ cần được đến hậu đại huyết mạch quẩn dưỡng. Cũng có thể trước tiên. Chỉ là muốn giống khúc lão cẩu tốc độ nhanh như vậy. Khẳng định cũng yêu cầu một ít phụ trợ thủ đoạn. Tỉ như trận pháp gì đó. Nhưng bách lý gia chủ đám người cơ bản nhận đồng Trần A Điêu theo như lời những lời này là thật sự. Bởi vì có một sự thật rõ ràng, Trần A Điêu vừa mới giết hại những cái đó khúc gia người thời điểm. Nàng sử dụng huyết mạch truy tung bí thuật vì cái gì chỉ nhằm vào khúc gia nam tử. Này đó khúc gia nữ đều không có việc gì. Thuật pháp này ta cũng sẽ. Nàng sử dụng cũng không độc đáo thiết kế, cho nên, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía. Những cái đó kinh hoàng khúc gia cô nương. Tuổi đại tuổi tác tiểu nhân giờ phút này đều thực hoảng sợ hoặc là mờ mịt. Thẳng đến Triệu Ý lạnh lùng mắng thanh. Đó là bởi vì các nàng căn bản là không phải khúc gia huyết mạch. Khả năng đã sớm bị thay đổi. Bởi vì một khi sở hữu khúc gia nữ hậu duệ đều chết đi hoặc là lâu không lộ mặt. Khẳng định sẽ đưa tới ta chờ hoài nghi. Cho nên này khúc gia liền làm như vậy an bài. chỉ sợ Khúc Giang Nam chính là đã nhận ra bí mật này. Tiến tới phỏng đoán tới rồi Khúc lão cẩu kế hoạch. Hắn biết sự thật khẳng định không bằng toàn như A Điêu theo như lời. Nhưng nhất định thật thật giả giả trộn lẫn cùng nhau. Bao gồm Khúc lão cẩu sống lại chân tướng cùng Khúc gia nữ tính bí ẩn đều là thật sự, nàng có thể lấy. Bản thân chi lực thiết kế thả thành công sáng tạo đời thứ nhất ứng long huyết mạch. Ở phương diện này chính là quyền uy. Ngay cả những cái đó hiệu trưởng giáo thụ cũng không tất dám nói so nàng hiểu, nhưng khẳng định cũng. Nghệ thuật gia công quá, hiện tại nàng nói, sự thật đối Khúc gia nhất bất lợi. Mà là đối nàng đối Khúc Giang Nam tỉ muội có lợi nhất hơn nữa nàng không nói nói cho vương tộc cùng. Quyền quý nghe, mà là vì nói cho đường tống quốc người nghe, nàng muốn tiêu diệt Khúc gia. Cũng đem chính mình cùng Khúc Giang Nam hành vi hợp lý hợp pháp hóa. Ngăn chặn vương tộc tìm nàng phiền toái. Nếu không liền rất dễ dàng làm cả nước nhân dân đều cho rằng vương tộc cùng Khúc gia cá mẻ một. Lứa, A Điêu như vậy khóc tang dường như bật mí là đem Khúc gia đẩy mạnh vạn trượng vực sâu, Khúc gia lão cẩu một người đã bị trá ra 100 triệu. Hắn tưởng tức giận mắng Trần A Điêu nói hưu nói vượn. Nhưng tự thân trạng huống thảm thiết, vốn định xin giúp đỡ vương tộc cùng mặt khác quyền quý hỗ trợ đối phó này Khúc Hà Nhĩ. Hiện tại xem ra không được, lại qua một hồi. Hắn chỉ sợ sẽ bị này Khúc Hà Nhĩ phản cắn nuốt, đột nhiên. Lão Đông Tây xé rách tinh thần thể, vụt ra một bộ phận nhỏ hướng tới quỳ xuống đất A Điêu đánh úp lại, quỷ bám vào người. Muốn ngầm chiếm nàng thân thể chiếm cứ thân thể. Lớn mật, tìm chết, này đảo không phải A Điêu gầm lên, mà là Lộc Sơn Cường già tức giận. Kia đại tông sư kiếm khách căn bản là không sợ Khúc lão cẩu. Phía trước liền lấy kiếm công đón đỡ một đợt, hiện tại đầu ngón tay một chút giữa mày. Tế ra một phen kim sắc tinh thần thể tiểu kiếm, nhất kiếm phi thứ mà đi, ong. Khúc lão cẩu tuy là tiểu linh vương, nhưng bị thương nặng hiện tại lại bị cắn nuốt. Tinh thần thể lại là tàn khuyết, bị này nhất kiếm đánh tan sau. Rơi dụng mặt khác tinh thần thể chỉ có thể chạy đi ra ngoài, A Điêu nhìn nó chạy thoát. Ám đạo tiểu linh vương lợi hại như vậy. Tinh thần thể còn có thể phân liệt chạy đi ra ngoài. Còn có thể dễ dàng như vậy bám vào người, nàng vừa mới có cảm giác. Nếu không phải Lộc Sơn người cứu nàng, nàng rất có thể liền thật sự bị bám vào người. Tiểu linh vương tinh thần thể tựa hồ cùng người khác không giống nhau, bất quá cũng bình thường, mỗi một cái đại giai cấp đều có độc nhất vô nhị ưu. Thế, tiểu linh vương cấp khẳng định nhằm vào linh hồn, bất quá này lão cẩu muốn chạy trốn. A Điêu thống hận chính mình tu vi quá kém. Nhưng vào lúc này, phía trước thây sơn biển máu rớt xuống mà xuống, đem nó hoàn chỉnh cắn. Nuốt Khúc lão cẩu hoảng sợ. Giống giận, Hà Nhĩ, ngươi ta cùng ra một mạch. Hà tất Khúc Hà Nhĩ không nói gì, mà là lôi cuốn hắn tinh thần thể tàn phiến dung nhập hắn bản thể bên trong, Khúc lão cẩu thân thể. Cùng tinh thần thể hợp nhất. Nhưng bị nhốt ở thây sơn biển máu chung, nàng muốn làm cái gì? Tựa hồ cũng không ý trực tiếp cắn nuốt hoặc là diệt sát hắn. Liền A Điêu đều có chút mê mang. Mọi người nhìn hãi hùng khiếp vía. Thực mau, bọn họ liền đều hiểu được, đặc biệt là A Điêu. Nàng giữa mày vừa động, nhận thấy được một loại lực lượng nguyền rủa. Nàng cảm giác được một loại khủng bố nguyền rủa. Sau đó bọn họ liền thấy được Khúc lão cẩu thân thể. Thượng xuất hiện đáng sợ thi chớ, huyết nhục hư thối, sở dĩ hư thối, là bởi vì sở hữu máu đều bị chảy ngược vào huyết mạch bên trong, Khúc lão cẩu rất thống khổ. Thống khổ tới rồi vặn vẹo thả tinh thần chu lên, như thế chu lên khiếp mọi người ra đầu, không ngừng. Hắn, A Điêu còn cảm ứng được lấy Khúc lão cẩu vì trung tâm. Loại này nguyền rủa cắm rễ với huyết mạch. Liền Khúc Hà Nhĩ bản thể đều bắt đầu hư thối, huyết mạch thi chớ. Ta thiên, này ở sơ đại chính là đáng sợ nhất nguyền rủa. Hơn nữa cơ bản là diệt tộc. A, kia ở Khúc gia sở hữu Khúc gia con cháu chẳng phải là đều, tự nhiên đều xong rồi, khoảnh khắc. Bọn họ nhìn đến không gian xé rách. Từng đạo từ kinh đô Khúc gia quốc công phủ bên kia hội tụ mà đến mấy ngàn nói tinh mịn huyết lưu, có. thể thấy được khúc gia sở hữu ẩn chứa khúc gia huyết mạch Nam Đinh cơ bản tất cả đều diệt sạch, này đó huyết lưu hối nhập thây sơn biển máu chung. Thực mau, bọn họ thấy được biển máu quay cuồng, mà quay cuồng chung, một khối thân thể lấy đáng sợ tốc độ trọng tổ, mà thiên địa chấn động. Từng vòng màu đen sóng gợn hiện ra, mà quanh mình chân chính vạn ma la sát sơn tựa hồ cũng có cổ quái hơi thở chìm nổi, này động tĩnh có. Thể so A điều đột phá vi quang đáng sợ nhiều, nhưng nó thực an tĩnh, bởi vì nãy vì vong linh chi. Vương giả chân chính sống lại, nó vốn nên yên tĩnh, là vô hoạt tính, lại có thể làm sở hữu hoạt tính sinh linh từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi đến. Thậm chí không dám có điều dị động, sợ dẫn nàng chú ý, vì nàng chu sát bất quá giây lát. Thây sơn biển máu xoắn ốc hút vào một con tùm tay ngọc lòng bàn tay. Mà mọi người lại ngẩng đầu xem. Đều là tâm linh đại chấn, giờ phút này mây đen cùng thi hải đều không thấy. Trời cao không tịnh, thoạt nhìn rất tốt đẹp. Nhưng lại cho người ta càng đáng sợ cảm thụ, tóc đen phi dương. Hồng bào như máu, mà chân trần nữ tử huyền với trời cao. Giữa mày nhất điểm chu sa, hiên đình lạc ánh nắng chiều. Chỉ ngạn xuân nguyệt liễu, dâng hương hiến tế nơi, cuộc sống xa hoa chi án thượng phụng, duy nàng của quý, trong thiên địa duy nhất một cái nữ thi vương như vậy ra đời, nhưng rất nhiều người. Duy nhất ý niệm chính là nguyên lai nàng chính là Khúc Hà Nhĩ. Nguyên lai đây là đã từng đường tống đệ nhất quý nữ, nếu Khúc Giang Nam là cái loại này Giang Nam nữ. Tử nội liễm đoan chính tài tình cùng nhàn nhã đạm nhiên. Nội tại ẩn phúc hắc. Như vậy trước mắt nữ tử này đoan xem dung mạo chính là u buồn thanh tiên, luận tuyệt sắc. Cũng chỉ khám trần A Điêu mấy người như vậy túi ra cùng này so sánh. Nhưng A Điêu nội tại, không gì khí chất, cho người ta xảo quyệt mâu thuẫn cảm. Phàm là một mở miệng vừa động thủ liền dập nát quan cảm, nàng không giống nhau, chẳng sợ tàn sát. Thương dã. Thế nhân nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên vẫn là sẽ bị chấn động đến, phong hoa tận xương, nhưng thế vô. Tiên, hồng trần nữ tử vây với đục lưu, thư hương mãn kinh hoa, nhưng khó nghịch vận rủi, tàn khuyết thi khối. Thảm thống tình cảm chân thành, nàng giữa mày nhất điểm chu sa giống như ngưng hết nàng cả đời này nhất kinh diễm phong hoa. Nhưng cũng hao hết nàng trong lòng cuối cùng một giọt huyết, hiện giờ dư lại cũng chỉ có diệt sạch. Nhân tính thi cảm, nàng nghiêng đầu xem ra, kia liếc mắt một cái, màu đỏ tươi lãnh cảm, làm mọi người cảm giác được tự thân như lợn cầu bị tàn sát cảm, đặc biệt là nàng giơ tay, dấu lớn vương. Tộc cao thủ trong lòng run sợ, đang muốn kinh sợ đối phương, đột nhiên, bang, người nào đó lại quỳ gối Khúc Hà Nhĩ phía dưới trước người, đừng động thủ, đừng động thủ. Đại gia dĩ hòa vi quý, gì cả. Cầu ngài, trăm triệu không cần lạm sát kẻ vô tội. Đây là sư phó huyết mạch. Ngài thu hảo, mau mau tìm phương pháp cứu nàng đi. Chúng ta những người này tiện mệnh nơi nào có thể cùng sư phó so sánh với. Đến nỗi ngài là muốn lợi dụng Khúc gia người hồn phách thi cốt huyết nhục làm chút cái gì. Ta lại có thể thế nào đâu. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng bọn họ mất đi chỉ là tánh mạng. Nhưng nơi này nhân tài là chân quý nhất a, gì cả gì cả gì cả. Ngài xem đồ nhi, ngài liền nhẫn tâm xem đồ nhi vì này đó vô tội người tánh mạng mà hối hận không thôi đêm không thể. Ngủ nuốt không trôi sao? Ta chính là sư phó yêu nhất đồ nhi a. Trước kia ta đưa nàng 3 cái quả táo, nàng đều bỏ được đem 2 cái quả táo cho ta ăn. Dư lại 1 cái cho ta ngày hôm sau ăn. Ngài liền không thể yêu ai yêu cả đường đi sao? Tuy rằng là bởi vì quá thời hạn, nàng ghét bỏ, ném ở kia làm nàng chính mình ăn, mọi người. Tam, 3 cái quả táo. Giang Chu, ta 1 cái quả táo đều không có, Khúc Hà Nhĩ như vậy 1 cái thi linh vương đại khái đều bị như thế. Bức lẩm bẩm ồn ào vô cùng người cấp lộng bực bội. Mày nhăn lại, xoát. A Điêu lập tức câm miệng. Móc ra huyết mạch hộp dâng lên, Khúc Hà Nhĩ lấy tay. Huyết lưu như xúc tua. Cầm đi huyết mạch hộp. Hộp mới vừa vào tay. Nàng ngón tay vuốt ve. Cảm nhận được nó, nam. Nam, nàng thấp thanh âm làm không ít người kinh ngạc. Không phải, thì Linh Vương còn có thể lưu có nhân tính. Tạ Kính Dư cùng Giang Chu hốc mắt đều đỏ, nhưng vào lúc này, phương xa khủng bố uy áp tiến đến. Đến từ kinh đô phương hướng, Lộc Sơn, đã thấy Thi Linh Vương bực này ác nghiệt, vì sao không ra tay? Là kinh đô vương tộc Tiểu Linh Vương rốt cuộc xé rách không gian tới, một lão già tóc vàng kim xuất. Hiện trời cao, nhưng Lộc Sơn bên kia truyền ra già nua thanh âm, ra tay. Vạn Ma La Sát Viện, vừa động thủ, nàng triệu dưới nền đất hài cốt oán khí, người ép tới trụ. Nơi này không ai có thể sống sót. Tiếp theo một cái tóc trắng xóa lão nhân xuất hiện. Xem quần áo giống như không phải sơn trưởng, đảo như là một cái phòng bếp nhóm lửa lão đầu bếp. Vương tộc cường giả lập tức trầm mặc. Không sai, lớn nhất bắc chính là này Vạn Ma La Sát Viện. Nó cũng không phải là bình thường địa phương. Vậy người có thể bảo đảm hiện tại nàng rút đi? Lộc Sơn cường giả, nàng không còn không có động thủ sao? Thuyết minh còn có thể nói, cường giả nhìn về phía Khúc Hà Nhĩ. Trong mắt áp lực sát khí, trầm giọng nói, Khúc Hà Nhĩ, người hiện giờ dục như thế nào? Nếu là không lùi, dám tàn sát ta Đường Tống. Khúc Hà Nhĩ quay đầu nhìn hắn. Giữa mày chu sa ướt át huyết, nhưng chưa nói cái gì. Chỉ là xé rách không gian. Nhập không gian thời điểm. Ánh mắt ít ỏi liếc quá A Điêu, nhưng cấp hai vị cường giả để lại lời nói, nếu ta muội muội trở về, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu nàng không thể, ta đó là tiếp theo cái Yến Khê. Sơ đại vị kia khủng bố đại thi vương, tàn sát tam quốc hàng tỷ người, nguyên lai. Nàng thật sự còn lưu có thần trí. Chỉ là ngữ điệu cùng ngữ khí còn có chút khàn khàn không khỏe, nhưng vương tộc người sau khi nghe được đều thay đổi sắc mặt. Yến Khê nhất căm hận cũng là vương tộc, sơ đại Đường Tống thái tử đều bị hắn giết hai đời, thượng một cái sát một cái. Khúc Hà Nhĩ đi rồi, không ít người xương bánh chè đều mềm. Đỡ Lan Can Dục ngồi xuống, vương tộc cường giả bên này ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ đang muốn ra oai. Trần A Điêu, người đáng chết, thế nhưng lấy bạch thân tàn sát người đưa tới Thi Linh Vương, thiếu chút nữa hại chết nhiều người như vậy. Ngươi, loại này lời nói thuật còn tạp ở yết hầu không phát ra đi. Lộc Sơn cao thủ cũng đều chuẩn bị tốt ngăn lại uy áp cùng với bảo vệ người, trăm triệu không nghĩ tới. Hết thảy đều còn không có phát sinh. Người nọ cũng đã cá trạch giống nhau bay nhanh xoay người bang một chút lại quỳ, ni ma. Nửa giờ không đến quỳ ba lần, mỗi lần quỳ tư đều cực đoan hoàn mỹ chuyên nghiệp, bất quá lần này nàng quỳ chính là thính phòng bên kia phổ thông thông một người, cũng là nàng phía sau người, đúng rồi. Phía trước A Điêu là riêng chạy tới phòng hộ kia khối khu vực, vì là người này. Rất nhiều người còn tưởng rằng là bởi vì Trần Tốn cũng ở bên kia, không nghĩ tới là những người khác, hoặc là nói là duy nhất một cái còn bình yên ngồi ở ghế trên. Nhưng quanh thân người đều đứng lên đề phòng một người, người này thực bình thường. Bình thường một nữ tử, không hề đặc sắc, nhưng A Điêu quỳ xuống đồng thời. Cách đó không xa một cái bóng dáng bay qua tới, nháy mắt cùng nàng dung hợp nhất thể, vừa nhấc đầu. Nam nữ dung hợp, biến thành bản thể vì nàng hoàn chỉnh Trần A Điêu, túi ra tuyệt sắc. Nhưng mặt mày đã có đại đô đốc quan uy cùng cẩn thận khí chất, hạ quan Thanh Châu đại đô đốc Trần A Điêu, vì bảo điện hạ chi an nguy, sự ra nguy cơ. Bất đắc dĩ giết chóc chi, mạo phạm thiên nhan, còn thỉnh điện hạ giáng tội. Nàng hướng tới người này giơ tay chắp tay thi lễ. Tiếp theo cúi đầu dục chạm đất, một bàn tay chống được cái trán của nàng, điện hạ. Tam hoàng tử chờ chân chính điện hạ trao đổi ánh mắt, ngọa táo. Trần A Điêu, Triệu Nhật Thiên, còn có người này là, so với bọn hắn còn tôn quý điện hạ, chẳng lẽ là thái tử nam giả nữ trang? Tổng không phải là bọn họ cha đi. Tạ Kính Dư cũng có chút ngốc, qua lại nhìn xem người, sau lại suy nghĩ cẩn thận, biểu tình tức khắc một lời khó nói hết, hung hăng nhìn về phía Tiêu gia hai huynh muội, quá chấn động. Trần A Điêu bên này là thân phận đã minh, nhưng vị kia điện hạ là, nàng thậm chí áp qua Triệu Nhật Thiên cái này thân phận bí ẩn. Kia vương tộc cường giả cũng sửng sốt, nhưng thực mau tựa hồ ý thức được cái gì. đang muốn mở miệng, giây tiếp theo, bàn tay trắng chống đỡ A Điêu cái trán nữ tử mở miệng. Người nói, người là vì ta, A Điêu cúi đầu, không dám động, là, hạ quan tự khảo hạch bên trong nhìn đến kia Yến Phong Bạch huyết mạch thế nhưng cùng Khúc gia tương. Tự, hơn nữa bổn từ sư phó của ta kia biết được Khúc gia một ít tình huống. Tức khắc hiểu rõ Khúc gia âm mưu. Mà Khúc Hà Nhĩ tự sau khi tỉnh dậy tất nhiên cuồng tính quá độ. Nếu lấy huyết mạch phương pháp định vị tại đây, đại khai sát giới, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên hạ quan mới rời khỏi thi đấu, tiến đến ngăn cản, vì chính là chém giết sở hữu ở đây Khúc gia người. Chặn bọn họ huyết mạch hơi thở, làm kia Khúc Hà Nhĩ vô pháp truyền tống tới. Không nghĩ tới bị kia Khúc lão cầu tập kích, nàng nói lời này thời điểm. Bồn cầu ở tổng kết người này tâm cơ, đệ nhất. Nàng từ kia Điền Nam hồi vạn ma la sát viện thời điểm. Cấp Khúc Hà Nhĩ truyền tin tức. Bởi vì nàng xác định Khúc Giang Nam Hoa như vậy nhiều thời gian làm bạn Khúc Hà Nhĩ mộ bia. Nhất định có cấp đối phương thêm vào linh trí phương pháp. Nếu không Khúc Hà Nhĩ chẳng sợ sống sót cũng không phải đã từng Khúc Hà Nhĩ. Càng sẽ không che chở bọn họ những người này. Cho nên nàng mạo hiểm để lại tin tức, vì sát tuyệt Khúc gia làm chuẩn bị, đệ nhị, đã muốn sát tuyệt Khúc gia, liền phải tích thủy bất lậu, nàng không phải Khúc Giang Nam, Khúc Giang Nam có quên mình vì người đoan chính nội tại. Nàng không phải, nàng nếu muốn làm một chuyện, bảo toàn chính mình là tối cao tôn chỉ, cho nên nàng lúc ấy lưu tin tức là ba phải cái nào cũng được, chỉ làm Khúc Hà Nhĩ chờ tin tức. Nhưng nàng chính mình vừa đến vạn ma la sát viện liền phát hiện trời cho cơ hội tốt Trần Tốn tới, đệ. Tam, Trần Tốn trở về không thành vấn đề. Vấn đề là A Điêu đã sớm đoán được người này bị Trung Khoa viện trục xuất là Kim Thiền thoát xác. Phải đi một khác điều lối tắt, mà nàng đứng ở Trần Tốn vị trí tự hỏi gần nhất kinh đô đại sự. Còn có so Tân Quốc Hậu lớn hơn nữa sự sao? Một cái ngoại lai cường đại thế lực. Lại vô bên trong căn cơ, hắn đi đến cậy nhờ vừa lúc, mà ấn lễ bộ định chế, quốc hậu yêu cầu đón chào, nghênh đón tàu bay thượng tất nhiên yêu cầu tương ứng cao cấp kỹ thuật nhân viên, hơn nữa cần thiết là cao cấp nhất, lúc này mới không đọa đường Tống quốc uy so tư chất. Nhân loại tự nhiên vô pháp cùng dị tộc so, kia nhân loại lớn nhất ưu thế là cái gì? Chính là biến chuyển từng ngày kỹ thuật. Như vậy Trần Tốn nếu sau lưng thao tác, bị chọn trúng xác suất rất lớn, đặc biệt là hắn là bị quyền quý đấu đá mưu hại. Sau lưng không có căn cơ, thuộc về thanh lưu, sẽ không bị thao tác trở thành nội gian. Này đây, đường Tống quân chủ dưới trướng quân sư nhất định sẽ tuyển hắn. Kia hắn tới, lại không đi Trần ra ghế lô, thuyết minh bị tập kích đội ngũ kỳ thật đã thoát vây. Tránh đi mọi người tay mắt đi tới vạn ma la sát viện xem thi đấu. Có lẽ liền vương tộc bên trong cũng không biết. Bởi vì vừa lúc muốn sát vị này quốc hậu chính là vương tộc bên trong người không phải sao. Như vậy đẩy gõ. A Điêu liền biết nàng có thể toàn thân mà lui cơ hội tới. Đệ tứ. Có thể toàn thân mà lui tiền đề cũng là thật sự có thể sát tuyệt Khúc ra. Nàng biết Khúc Hà Nhĩ đã sống lại. Có thể chế hành Khúc lão cẩu, nhưng nàng tưởng càng tiến thêm một bước, chế hành, đây là không đủ, vạn nhất Khúc lão cẩu chó cùng rứt dậu sở trường đầu cái loại này nhận không ra người bí thuật, cùng vương tộc hoặc là mặt khác quyền quý liên thủ đâu. Khúc gia nữ tử đặc dị tính là bãi ở kia, vương tộc khẳng định cảm thấy hứng thú, này lão đông tây chuyện gì làm không được, nàng không cho phép còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tốt nhất thủ đoạn chính là đêm này lão cẩu dẫn ra tới sát tuyệt. Kia vấn đề tới, Điền Nam động tĩnh quá lớn. Này lão cẩu có thể ngủ đông sâu như vậy liền vương tộc cũng chưa phát giác. Có thể thấy được trong xương cốt là cẩn thận sợ chết. Nàng muốn như thế nào mới có thể dẫn ra hắn. Thứ năm, vậy chỉ có thể làm này lão cẩu ở kiêng kỵ Khúc Hà Nhĩ thời điểm. Càng kiêng kỵ nàng. Cho nên A Điêu ở khảo hạch bên trong bại lộ khủng bố thiên tư. Nàng thông qua triệu nhật thiên quan sát cũng xác định Khúc Trấn vẫn luôn tự cấp lão cẩu truyền lại. Tin tức, như vậy này lão cẩu nhất định như ngạnh ở hầu. Vì thế A Điêu ở cuối cùng cố ý mượn Yến Phong Bạch huyết mạch bí mật bùng nổ. Đi ra ngoài liền dường như vi sư báo thù giống nhau choáng váng đầu óc tàn sát Khúc gia. Đây là vì ngăn trở Khúc Hà Nhĩ sao? Mới không phải, địa lý tọa độ nàng đã sớm cấp Khúc Hà Nhĩ. Đối phương vốn dĩ là có thể truyền tống quá lạp. Bất quá là bịt tai trộm chuông. Tàn sát Khúc chấn đám người. Kỳ thật là cho Khúc lão cẩu cơ hội hợp lý đánh chết nàng cơ hội, quả nhiên. Khúc lão cẩu nhịn không được, hắn tới. Đi tìm cái chết, nhưng những việc này không thể nói cho người khác. Mặc kệ trước mắt vị này tân quốc hậu có biết hay không chân tướng. À điều đều có nhất thích hợp lý do bãi ở kia, mà lấy nàng đối vị này dị tộc quốc hậu suy đoán có thể. Bị thiên linh tộc tuyển ra tới trở thành quốc hậu, nhất định cực đoan thông minh. Ổn được đại cục, hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng bọn họ ở đường tống quốc nhược thế. Đó chính là khuyết thiếu căn cơ, đều bị tập kích. Có thể thấy được loại này nhược thế là vẫn luôn tồn tại, hiện tại A Điêu liền tự cấp đối phương đưa. Ưu thế, cho nên, ứng long chi sang huyết, thiên tư kỳ tuyệt, đó là ở sơ đại cũng xưng được với cái thế chi yêu nghiệt. Đều có nên được địa vị, chớ nói ngươi sự ra có nguyên nhân. Vì che chở bổn cung mà như thế mạo hiểm, đó là không có, bổn cung cũng sẽ không làm ngươi quỳ ta, tay nàng chỉ đi xuống. Câu ở A Điêu cầm, thật là hâm mộ nhân tộc. Đại có yêu nghiệt ra, làm người kinh diễm, bất quá phệ huyết cùng tộc lấy cầu uy quyền chi nghiệp chướng. Đó là rừng ở ta dị tộc, cũng là phải bị nghiền xương thành cho. Ngươi làm được thực hảo, hầu thưởng, rồi sau đó nàng thu hồi tay. Thân hình làm nhạt khai đi, hóa thành bay lượn phượng hoàng, hoa quang lộng lẫy, ửng đỏ thả kim mang cái thế tuyệt không, tôn quý đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc. Che chở bên người nàng mấy cái hộ vệ cùng nha hoàn toàn bộ hóa thành khủng bố hùng tuấn linh cầm. Bay lượn với thiên, biến mất không gian, trong đó cái kia nha hoàn thế nhưng cũng là tiểu linh vương cấp bậc. Bản thể là đại tinh vệ. Mấy cái hộ vệ càng là toàn bộ đại tông sư đỉnh cấp bậc, dị tộc trời sinh sức chiến đấu vốn là lược cao hơn nhân tộc, cùng ma linh ngang hàng, mọi người ngoặc kép chấm than, A Điêu yết hầu đều làm. Nhân gia căn bản là không sợ Khúc Hà Nhĩ, hơn nữa khẳng định cũng nhìn ra miêu nị, khó trách ổn đến một con. Bất quá đối phương cũng đích xác yêu cầu nàng như vậy, đường tống bên trong tân sinh thế lực duy trì. Đặc biệt là nàng sau lưng có Lộc Sơn bối cảnh, cho nên cam chịu nàng quy phục, cái này đạo quang tĩnh từ rất đáng sợ, hy vọng nàng trêu chọc chính là đùi, mà không phải tân phiền toái. Bất quá người một khi trèo lên đến nhất định cảnh giới, này đó phiền toái vốn là cố định tồn tại. À điều nhưng thật ra sớm có chuẩn bị tâm lý, tam hoàng tử đám người xanh cả mặt. Này... đây là mạnh nhất dị tộc tam vương tộc chi nhất thiên linh tộc sao? Phượng hoàng thể, sinh hạ hài tử kia tư chất. Bọn họ như thế nào tranh đến quá, bất quá này hết thảy cuối cùng kết thúc. A Điêu quay đầu nhìn về phía vương tộc cường giả. Nhìn đến người sau chính triều đạo quang tĩnh từ rời đi phương hướng hành lễ, vương tộc. Tôn ti có tự cái này quốc gia. Chỉ có quân vương quốc hậu cùng bọn họ tương lai kế thừa hết thảy chữ quân mới là chân chính chủ. Nhân, những người khác toàn vi thần hạ mà vương tộc cường giả hành lễ xong sau. Quay đầu nhìn về phía A Điêu. Nheo lại mắt, trong mắt sát khí phun ra nuốt vào, A Điêu lại giống như không nhìn thấy dường như. Cung cung kính kính hành lễ. Câu nệ hỏi, tiền bối, vừa mới điện hạ nói hầu thường. Là nói phải cho ta ban thưởng ý tứ sao? Gì thời điểm cấp? Cấp cái gì? Ta ở chỗ này chờ vẫn là về nhà chờ. Vương tộc cường giả huyết áp lên cao. Nhưng nhịn xuống. Nhàn nhạt nói. Ngươi thực hảo. Chậm rãi chờ. Sẽ có. Lúc này Lộc Sơn lão nhân ăn mặc dép lê tới. Cười tủm tỉm nói. Vương tộc chính là hào phóng. Ai? A Điêu. Còn không cảm ơn nhân gia. A Điêu cúi đầu. Giơ tay chắp tay thi lễ thả khom lưng. Vậy cảm tạ tiền bối, hừ lạnh một tiếng. Vương tộc cường giả phất tay áo rời đi, hắn vừa đi. Tam hoàng tử đám người còn chưa từ liên tiếp biến cố đả kích trung hoàn hồn. Lại nhìn thấy vương tộc cường giả rời đi hầu. Này Trần A Điêu buông tay. Thẳng khởi eo, Mắt lạnh nhìn Thính Phòng chảy xuôi xuống dưới máu loãng, đó là khúc da người huyết, nàng xoay người. Nguyên bản câu nệ kính cẩn nghe theo, thậm chí ba lần quỳ xuống đất cầu thái đều biến mất vô tung. Kia trương lực đánh vào 10 phần khuôn mặt cắn câu môi lạnh lùng cười. Ánh mắt lạnh như băng xương. So với kia khúc Hà Nhĩ còn muốn vô tình, này cười. Rất nhiều người đều thấy. Này liếc mắt một cái. Bọn họ cũng thấy, rất rõ ràng thả tàn nhẫn, kia một khắc. Mọi người mới khắc sâu cảm nhận được người này đáng sợ, nàng không có che lấp. Bởi vì đây là dương mưu, người biết đây là nàng tính kế. Nhưng người không có biện pháp, trò chơi. Chung quy muốn ở quy tắc bên trong xong. Nắm giữ quy tắc, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chơi bất quá. Chết, Đạm Đài Kha bọn họ rốt cuộc khảo xong ra tới. Vừa ra tới liền phát hiện không khí có điểm không đúng. Giống như không bao nhiêu người chú ý bọn họ khảo cái gì thành tích, muốn chết. Liền nhìn chằm chằm Trần A Điêu sao? Đệ nhị đệ, tại đệ tứ liền không quan trọng sao? Bất quá Thính Phòng sao lại thế này a? Đánh thành như vậy, Hạ Tam Lộc người này biết làm việc, riêng chạy đến ngồi xổm lộ ăn bánh bao A Điêu bên người. Nhỏ giọng hỏi sao lại thế này, giống như bọn họ là người một nhà giống nhau, A Điêu. Không có gì, khúc gia bị giết, Hạ Tam Lộc khiếp sợ. Bị ai? Không phải là ngươi đi. A Điêu, bị chính bọn họ, nàng ăn bánh bao. Liếc liếc mắt một cái tam hạng khảo hạch toàn bộ tổng hợp lên Lộc Sơn khảo hạch bảng xếp hạng, nàng. Phay đứt gãy đệ nhất, đệ nhị. Thẩm Họa Kính, đệ tam. Hàm Đan Cực Đạo, đệ tứ. Đạm Đài Kha, thứ năm. Lý Triệt, thứ sáu. Nhiếp Viên Viên, thứ bảy. Mặc Dư Ngã, thứ tám. Đạm Đài Thịnh, thứ chín. Hùng Xúc Mặc, đệ thập. Tống Linh, đệ thập nhất. Tào Quyện Chi, thứ 12. Hạ Tam Lộc, thứ 13. Triệu Phật Thú, mặt sau 13 đến 20 phân biệt là Tạ Tam. Đoan Mộc Thanh Ương, Sư Khuynh bọn người ở hơn 10 người. Từ Duệ ở đệ 20, tất cả mọi người đang xem bảng đơn. Nhưng cái này bảng đơn thực mau thay đổi, 20 về sau danh sách tiệt khai. Biến thành một cái khác bảng đơn. Tiền Tam Trăm lấy ra, trước 20 đơn đọc bảng đơn, vạn chúng chú mục hạ. Lộc Sơn lão giả khó được nghiêm túc trang trọng rất nhiều. Trầm giọng nói, trước 20 nhập ta Lộc Sơn môn hạ. 20 về sau đến 300 danh người mỗi tháng 3 ngày nhưng đến ta Lộc Sơn ngoại viện tìm hiểu học tập tư. Cách, nhưng không trao tặng ta Lộc Sơn thành viên tương ứng quyền trượng, trước 20. Dựa theo bất đồng xếp hạng phân phối ứng còn chờ ngộ. Bao gồm các ngươi tư nhân tu luyện trường mà cùng ứng có hộ vệ thậm chí giảng bài lão sư, đến nỗi. Đệ nhất, án đầu, Lộc Sơn lão giả cười xem A Điêu. Giơ tay, vị kia cầm kiếm đại tông sư cường giả tiến lên đây. Giơ tay chắp tay thi lễ, hôm nay khởi. Ngài chính là Sơn trưởng duy nhất đồ đệ. Cũng vì ta Lộc Sơn học sinh quần thể khôi thủ. Hắn đó là ngươi tùy thân hộ vệ, bài mặt a bài mặt. Ngọa tào, lão giả giơ tay. Nhập Lộc Sơn, vì ta đường Tống Linh tu chi chính thống. Nguyện ngài có thể tự Lộc Sơn đến lịch sử sông dài chi lắng đọng lại tinh hoa. Trở thành ta Lộc Sơn tân một thế hệ chi lãnh tụ. Mang theo đường Tống đi đến càng rộng lớn thế giới. Gột rửa ma linh, quét tẫn tà ám, giữ gìn trời đất này chi thanh minh, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Hắn biểu tình có điểm cổ quái, nhưng A Điêu chính mình đều mẹ nó tin. Rất là kích động, cũng chắp tay thi lễ hành lễ, tốt tốt. Ta nhất định làm được, mọi người. Đạm Đài Kha đám người đỉnh dạ dày bộ không khỏe cùng cổ quái không khí. Cũng dựa theo Lộc Sơn truyền thống khom lưng chắp tay thi lễ, Lộc Sơn đã ở. Muôn đời đêm dài cũng thấy ta đường Tống Sơn Hải, vĩnh không dứt kia một khác. Lộc Sơn sở hữu lão sư cũng hành lễ. Đến từ này đó đường Tống ở vào đỉnh những thiên tài kia dâng trào khí khái rốt cuộc về một trần. Dương hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, ta. Tỷ tỷ nàng đệ nhất, nàng khôi thủ, Lộc Sơn đương đại tuổi trẻ đệ nhất, đường Tống đệ nhất, từ nay về sau. Nàng dám xưng yêu nghiệt. Đường Tống cảnh nội tuổi trẻ một thế hệ không người dám tự xưng là thiên tài. Hết chương.